từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 24, hữu nghị thuyền nhỏ nói lật thì lật. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói ngươi có phải hay không nhẹ nhàng Vương A Di giới thiệu cho ngươi đối tượng ngươi cũng dám lãnh đạm, ngươi đó là cái gì thái độ? A Trầm Diễm quay đầu liền đem điện thoại đánh cho nữ nhi của mình. Mặc kệ 3728, thì đổ ập xuống trước chửi mắng Liễu Lam một trận. Phiền muộn, thổ huyết, mẹ A đó là nàng không cùng ta nói giang thần tình huống thực tế A, nàng chỉ cùng ta nói là cái đưa truyền phát nhanh. Liễu Lam cảm giác rất ủy khuất, rất phiền muộn, ta muốn là sớm biết ta sẽ còn cố ý xếp đặt phổ sao. Ai biết hắn dạng này A, 30 phút đều đợi không được, bình thường những nam sinh kia đều nguyên một đám liếm chó, để bọn hắn làm gì thì làm gì, nào có giang thần dạng này A, ngươi thật sự là đầu óc có bệnh. Trầm Diễm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người ta là cái gì thần hào? Người biết cái gì gọi thần hào sao? Hắn khí chất trên người thế nào ngươi không nhìn ra được sao? Người ta cũng là muốn khảo nghiệm một chút ngươi, ngươi đều không hiểu. Người ta cũng nói thật cho ngươi biết, ngươi làm sao cũng không biết nghe đâu. Ta thật không muốn nói thêm, ta thật là trắng sinh ngươi một đứa con gái như vậy, người ta giang thần ưu tú như vậy, tùy tiện vẫy tay, nữ hài nhi kia không được đi lên phốc a, ngươi là có mấy phần tư sắc nhưng đều là di truyền lão nương ta, không có lão nương ngươi chính là cái rắm. Liễu Lam ngươi nghe cho ta, chấm chấm, em, bô bô một đống lớn, tại Trầm Diễm cuồng oanh loạn tạc phía dưới, Liễu Lam không dám nói tiếp nữa, tâm tính đã băng đến nổ tung, hôm nay là nàng nhân sinh bên trong lớn nhất tuyệt vọng một ngày, đã nhận lấy cái tội này không nên có áp lực. Trầm Diễm mắng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, đổi loại ngữ khí. Ta theo ngươi giảng, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, đều muốn đem cái này hoàn mỹ con rể tìm cho ta trở về. Nếu không ta thì cùng ngươi đoạn tuyệt mẫu nữ quan hệ. Mẹ ngươi đừng như vậy a, Liễu Lam muốn khóc nàng đều muốn hỏng mất đều. Ta thật tận lực ta đều tại sinh nhật trên yến hội chủ động cùng hắn nói xin lỗi, có thể là vô dụng a, hắn đều đã có bạn gái. Bạn gái gì, đều là giả, Trầm Diễm bá đạo nói. Ngươi bây giờ ngay lập tức cho ta đi đem giang thần tìm cho ta trở về, dạng này một cái chất lượng tốt thanh niên, tốt nhất con rể, ngươi muốn là không tìm về được ngươi cũng đừng về cái nhà này. À thế nhưng là ta cảm thấy, nàng lời còn chưa nói hết thì nghênh đón Trầm Diễm bá đạo nhất một câu. Ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Ngươi nghe ta hiểu chưa? Đem, giang, thần, mang, về, đến, hiểu chưa? Ta không muốn lặp lại một lần nữa. Ba, điện thoại cúp, Liễu Lam sinh không thể yêu. Làm sao bây giờ, ta nhớ qua khóc a, nhưng lại khóc không được. Ta hiện tại nhớ qua tìm người thổ lộ hết, thổ lộ hết. Liễu Lam mở ra WeChat, hiền hách hàng ở phía trước cũng là bản thân Nhã Cầm, Nhã Cầm, Nhã Cầm nàng cũng có cá thể nghiệm nhân sinh thần hào đồng học. Sẽ không phải đâu, ta lúc đó thế nhưng là đem nói chuyện phiếm ghi chép cho Nhã Cầm nhìn a, thế nhưng là thế giới này lớn như vậy, nào có trùng hợp như vậy a, Liễu Lam nghĩ đến, lãnh khốc nữ thần bắp ra trì, trong nháy mắt bình tĩnh lại, ích tiêu thăng đến 250, lập tức cầm lên bao chuẩn bị đi tìm Nhã Cầm thăm dò một phen. Tỉnh táo lại nữ nhân thường thường đáng sợ nhất, một đường đón xe, đi thẳng đến Nhã Cầm chỗ ở, gõ cửa, cửa mở. Nhã Cầm rất kinh hỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, a nha nha, Lam Lam, sao ngươi lại tới đây đều không nói một tiếng a, muộn như vậy. Liễu Lam mặt lạnh lấy, bắt đầu thăm dò, Nhã Cầm, ngươi đừng gạt ta, ta đều biết, Nhã Cầm mắt ủng ục chuyển một cái, a cái gì a, ngươi đang nói cái gì. Giang thần chính là ta cái kia đối tượng gặp mặt cũng là ngươi đồng học ngươi tại sao muốn gạt ta. Chấm, Liễu Lam vẫn như cũ không có chút nào sơ hở, dường như nàng thật khẳng định chân tướng sự tình một dạng. Nhã Cầm hai mắt vừa mở ta là cái đi, cái gì, ngươi nhanh như vậy liền biết rồi. Nhã Cầm có chút luống cuống, Lam Lam, ngươi đừng như vậy, ngươi lãnh tĩnh như vậy ta rất sợ hãi, kỳ thật ta thật không phải là cố ý không nói cho ngươi cái này giang thần không thích hợp ngươi. Nghe vậy, Liễu Lam theo lãnh khốc nữ thần trong nháy mắt giác tỉnh thành táo bạo cô nàng, một đôi mắt trừng tròn trịa. Tốt ngươi, quả nhiên bị ta đoán chúng ta lấy ngươi làm bản thân, ngươi vậy mà tính kê ta. Ngươi, tại sao muốn làm như vậy? Cái gì, ngươi là đoán, Nhã Cầm, chấm chấm chấm, Liễu Lam, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là đang động tác võ thuật rồi. Chúng ta hào tỉ muội thì liền cơ bản nhất tín nhiệm đều không có sao. Ngươi vậy mà bộ ta, chấm, ta con mẹ nó tín nhiệm mẹ nó. Liễu Lam một thanh níu lấy Nhã Cầm cổ áo tiến vào phẫn nộ trạng thái, bộ mặt dữ tợn. Người biết không, ta hôm nay gặp Giang Thần, hắn cùng ta một cái đồng học ở cùng một chỗ, hắn mang theo 17,6 triệu đồng hồ, mở ra 80 triệu xe đua. mà ta chỉ có thể giả bộ như người xa lạ, yên lặng nhìn lấy bọn hắn. Ngươi có biết hay không, ta có bao nhiêu lòng chua xót. Nếu như ngươi nói cho ta biết chân tướng sự tình, lúc đó ta liền sẽ trước tiên hướng hắn nói xin lỗi, sự tình liền sẽ không biến thành dạng này. Là ngươi, đều là ngươi, Liễu Lam giống giận, chẳng biết tại sao, Nhã Cầm nghe được lần này phát biểu ngược lại cảm thấy rất thoải mái, lão nương không có được ngươi cũng đừng hòng đạt được. Hữu Nghị Thuyền nhỏ nói lật thì lật, đối mặt Liễu Lam nghiêm nghị chất vấn, Nhã Cầm lớn tiếng cười lạnh, mặt lộ vẻ phách lối. Ha ha ha, không sai, Giang Thần chính là ta đồng học, dựa vào cái gì ta muốn để cho ngươi, ta quen biết hắn 6 năm, ta là hoa khôi lớp hắn là giáo thảo, hai ta là tuyệt phối. Ngươi tính là cái gì a? Ngươi cho rằng mẹ ngươi an bài ngươi xem mắt ngươi thì xứng nắm giữ hắn sao? Ngươi xứng sao? Ngươi xứng mấy cái? Ta nói cho ngươi, Giang Thần hắn chỉ thuộc về ta Nhã Cầm. Ngươi, ngươi, ngươi, Liễu Lam hai mắt bốc hỏa, giận không nhịn nổi. Ngươi làm hại ta chúng bạn xa lánh, có nhà nhưng không thể trở về, giống như một đầu chó nhà tang. Nhã Cầm, lão nương liều mạng với ngươi, cho lão nương chết, ta há sợ ngươi sao? Tiếp chiêu, trong chốc lát, dương nanh múa vuốt, ngươi kéo y phục của ta kéo quần áo ngươi, tràng diện cực kỳ hương diễm, đều là quần áo không chỉnh tề, sắc mặt ửng hồng, chật vật không chịu nổi. Ngày thứ hai, Giang Thần mở ra xe ba bánh, đưa nửa ngày chuyển phát nhanh. Lúc này đúng lúc đi ngang qua Đế Đô 4S cửa hàng, hắn bất ngờ ngừng lại. Chọn ngày không bằng đụng ngày, mua một chiếc xe đưa chuyển phát nhanh đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.